Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066. Dù sao thì Chu Lễ Thành cũng đã nói rõ với cô rồi, lần trước cơ thể của Quan Triều Viễn đã không chịu được rồi, tôi quyết định thay em rồi. Chúng ta còn chưa ly hôn với nhau, em là người phụ nữ của tôi, phải nghe theo tôi. Trong thoáng chốc Tô Lam dường như thấy rằng Quan Triều Viễn liều lĩnh, bá đạo trước kia đã quay về rồi. Quan Triều Viễn mở cửa phòng ICU ra, Chu Lễ Thành đứng ngay ở ngoài để đợi quyết định của hai người. Vào đây cho tôi, Quan Triều Viễn quát Chu Lễ Thành một câu. Chu Lễ Thành khép nép đi vào phòng, đợi Quan Triều Viễn giao việc. Lấy máu cho tôi đi, lấy lượng máu đủ để cậu ấy tỉnh lại rồi duy trì một khoảng thời gian ngắn là được rồi. Chu Lễ Thành nhìn về phía Tô Lam, biểu cảm của Tô Lam vẫn bối rối như lúc nãy. Mau lên, Quan Triều Viễn lại ra lệnh tiếp, Chu Lễ Thành lập tức cầm các loại dụng cụ đến. Tô Lam nhìn thấy dòng máu màu xanh ra trời từ từ đi theo kim tiêm lên. Thật ra thì Chu Lễ Thành cũng cảm thấy hơi hồi hộp bởi vì anh cũng không biết mình sẽ bị rút bao nhiêu máu. Lấy thêm chút nữa đi, Quan Triều Viễn nhíu mày nói. Biết đâu nếu lấy thêm máu nữa thì Tô Kiêm Mặc sẽ sống thêm được một ngày. Tô Lam bước nhanh đến chỗ anh. Như vậy là đủ rồi, thử một lần trước đã. Chu Lễ Thành nhanh chóng rút kim tiêm ra, đổ phần máu màu xanh ra trời vào phần nước đang được truyền vào người Tô Kiêm Mặc. Ba người trong phòng đều yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Chu Lễ Thành quay người lại nói với hai người. Như này có vẻ như là đủ rồi. Ông có chắc chắn không? Chẳng may cậu ấy không tỉnh lại thì sao? Lấy thêm ít máu nữa đi. Viện trưởng Chu nói là đủ rồi thì tức là đủ rồi. Tô Lam phản bác lại. Sếp Quan, nếu như cần nữa thì để lấy thêm máu sau cũng được. Anh đi nghỉ ngơi đi đã. Tô Lam đến bên giường, nhìn mặt Tô Kiêm Mặc, mặc dù gương mặt của cậu nhìn vẫn hơi tái, nhưng dần dần thì cũng đã có sức sống hơn lúc nãy. Quan Triều Viễn biết rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi nên cũng lẳng lặng rời khỏi phòng. Sếp, anh sang phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi một lúc đi, nhỡ có việc gì cần nhờ đến anh thì sao? Chu Lễ Thành vội vàng nói. Ừ, Quan Triều Viễn từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng về phía phòng bệnh VIP dành riêng cho anh. Phòng bệnh này vẫn giống hệt như trước kia, chỗ này có rất nhiều ký ức liên quan đến anh và Tô Lam. Vậy nên, bây giờ khi đứng ở căn phòng này, trong đầu anh toàn là những kỷ niệm vui vẻ giữa anh và Tô Lam. Anh cảm thấy hơi đau lòng, cộc cộc cộc, đằng sau lưng anh vang lên tiếng gõ cửa. Quan Triều Viễn quay người lại thì thấy Tô Lam, cô từ từ giơ tay lên, trong tay cô là một túi máu tươi. Cách chương,